Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn không thể để cho mẹ tin tưởng. Có phải bên ngoài có nhiều mỹ nữ, cho nên vẫn không chịu về nhà. Bà thì vẫn hơi hiểu công việc nước ngoài của Thi Sa Phong. Bất kể là sự nghiệp hay đời sống tình cảm đều vô cùng xuất sắc. Không ngừng có những bài báo viết về anh, bà có thể không biết hay không. Mẹ, mẹ xem con trai mẹ là hạng người như vậy sao? Người phụ nữ con thích nhất là mẹ cơ mà, Thi Sa Phong dịu dàng nói. Tàng Văn Nhi giúp Tàng Tuấn làm xong bài tập đúng lúc đi ra. Nghe Thi Sa Phong đưa lưng về phía Tàng Văn Nhi nên vẫn không thấy cô, mà cô cũng không thấy bộ dạng của Thi Sa Phong. Bà thì nhìn thấy Tàng Văn Nhi vội vàng nói, Tiểu Tuấn đâu, đã làm xong bài tập chưa? Vâng, đã làm xong, nhưng thằng nhóc đang ở trong phòng đọc sách, Tàng Văn Nhi trả lời. Lúc này thấy Thi Sa Phong quay đầu lại, cô vội vàng chào hỏi anh, nhưng lại phát hiện người đàn ông trước mặt rất quen thuộc. Tàng Văn Nhi kinh ngạc phát hiện người đàn ông trước mắt không phải là Charles cô gặp ở San Francisco sao? Anh lại là con trai của bà Thi. Khiếp sợ đã không cách nào hình dung tâm trạng của Tàng Văn Nhi lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gặp lại anh ở chỗ này. Cô cho là đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Thi Sa Phong nhíu mày, người phụ nữ này là ai? Sao vừa nhìn thấy anh lại giống như đang nhìn thấy quỷ vậy? Văn Nhi, sao vậy? Tàng Văn Nhi không biết phải làm sao, nên mà Thi Sa Phong bây giờ là có ý gì? Chẳng lẽ anh nhận ra cô rồi? Nhưng đã 10 năm, lúc đó anh còn uống say, sao có thể nhớ cô được? Vì cô còn tỉnh táo nên mới nhớ anh. Dù ấn tượng của cô cũng đã mơ hồ, nhưng đại khái là vẫn nhớ rõ diện mạo của anh. Tàng Văn Nhi làm việc ở đây cũng được gần được 9 năm, lại chưa từng bước vào phòng của Thi Sa Phong. Cô cũng không biết đây là nhà của anh. Hơn nữa dù bình thường bà Thi hay xem tạp chí, người trong hình cũng rất giống với đại thiếu gia, nhưng cũng không biết khiến cho cô biết được đó là Thi Sa Phong. Không ngờ hiện tại anh lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nên tin rằng Thi Sa Phong không phải là người đàn ông đó hay sao? Rất dễ nhận ra cô không cách nào để lừa gạt bản thân mình vì anh đúng là người đàn ông đó. Còn không có gì, Tăng Văn Nhi lung tung nói. Cô ấy là ai vậy? Thi Sa Phong tò mò hỏi. Bà Thi mỉm cười nói. Con bé là người chăm sóc mẹ. Nhưng năm nay con và anh con đều không có ở đây, đều do con bé chăm sóc mẹ, đi theo mẹ. Người giúp việc sao? Thi Sa Phong nhìn người phụ nữ trước mắt một cách cẩn thận. Anh không có cảm giác gì quen thuộc với cô, phải nói là chưa từng thấy qua. Nhưng những năm này đúng là đã làm phiền cô mới có thể khiến cho mẹ anh khỏe mạnh như vậy. Mẹ thì con trai con bé nhất, nhưng con bé lại không chịu cho mẹ nhận nó làm cháu nuôi. Bà Thi vẫn còn suy tư về vấn đề này. Thi Sa Phong cười mỉm. Mẹ muốn có cháu đích tôn còn không bằng nói với anh cả và chị dâu sinh cho một đứa. Đứa bé nhà người khác sao có thể so với nhà mình được. Trước kia Tàng Văn Nhi không đồng ý vì cô cảm giác mình không thể với cao. Nhưng hiện tại mới phát hiện thì ra Tăng Tuấn chính là cháu ruột của bà Thi. Lòng cô rối loạn không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì. Nhìn phản ứng của anh thì có vẻ anh không nhận ra cô. Cho nên cô tiếp tục xả vờ như không biết, không nói chuyện đứa bé cho anh sao. Nhưng Tàng Văn Nhi không dám kết luận lung tung. Nếu Thi Sa Phong chỉ giả vờ không biết cô thì sao? Hai người họ kết hôn lâu như vậy, ngay cả trứng cũng không ấp ra. Cộng thêm việc đến bây giờ con cũng chưa kết hôn. Điều này có thể trách mẹ không muốn bổng cháu hay sao? Bà thì đau lòng nói. Đưa hai đứa con này không ai có thể khiến bà yên tâm. Tăng Văn Nhi nhìn bà Thi, đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Cô ở bên cạnh bà rất lâu, dĩ nhiên cũng biết khát vọng muốn bổng cháu của bà. Nhưng đúng là điều đó rất khó đạt thành. Được rồi mẹ, mẹ gọi con về không phải là vì chuyện này đấy chứ. Mẹ phải biết con không có hứng thú nào với việc đó. Thi Sa Phong cảm giác sẽ không có ngày anh kết hôn. Hôm nay anh mang nhạc âm về đây cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng anh nhìn ra được mẹ cũng không phải là thực sự thích nhạc âm. Bà thì cũng biết Thi Sa Phong không nghe lời của mình nói, cho nên cũng ngậm miệng lại không nói. Phu nhân, vợ tôi đã chuẩn bị xong, nhưng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân vẫn chưa về. Có nên ăn cơm trước hay không? Tam Văn Nhi nhìn vào phòng bếp một chút mới hỏi. Không đợi, đến lúc bọn nó sẽ qua. Bà thì tức giận buồn bã đi về phía bàn ăn. Thi Sa Phong đi tới bên cạnh Tăng Văn Nhi. Anh cả rất ít khi ăn cơm với mẹ sao? Vâng, nhị thiếu gia. Tăng Văn Nhi cúi đầu trả lời. Thi Sa Phong cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rất dễ nhận ra mẹ mình không vui. Nhưng cũng may lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm thì gia đình Thi Gia Diệp cũng chạy đến. Tăng Văn Nhi chú ý thấy lúc Thi Sa Phong nhìn thấy hai người này. Biểu lộ hơi kỳ quái, không sống với tính tình cợt nhả vừa rồi. Người lại có phần lúng túng. Tại sao? Vì Thi Gia Diệp và Lương Tiểu Tuyền hay sao? Tiểu Tuyền, cô từng nghe qua cái tên này từ miệng anh. 10 năm trước người phụ nữ rất quan trọng với anh là Lương Tiểu Tuyền, vợ của anh trai anh. Thế ra anh yêu người không nên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net